cả thế giới của anh chỉ dành cho em. Chương 196, tôi sẽ không để nó yên thân. Góc truyện audio.com. Lâm Như Thuyết tức giận, tay chân cô ta run lên từng cơn, ánh mắt căm thù nhìn bóng dáng Lạc Ninh Hinh dần đi khuất, hận không thể chạy đến xé xác cô ra. Hai tay cô ta siết chặt, móng tay găm vào da thịt muốn bật máu, nhưng cô ta dường như không hề biết đau. Lạc Ninh Hinh, tao căm thù mày. Tao thề sẽ không đội trời chung với mày, sẽ không bao giờ. Thế giới này chỉ cần một mình Lâm Như Thuyết tao, mà thôi, có tao thì sẽ không có mày. Lâm Như Thuyết nghiến răng cắn mạnh từng chữ, ý định hủy hoại Lạc Ninh Hinh không thành, đã vậy còn bị chỉ trích. Ngược lại, Lâm Như Thuyết nhục nhã hơn bao giờ hết, cô ta cũng nhanh chóng rời khỏi đó, buổi tiệc cũng dần tan, mọi người cũng không còn tâm trạng mà tiếp tục buổi tiệc nữa. Ở một nơi xa, bên trong một căn phòng tối tăm, một người đàn ông đang ngồi trên ghế, theo dõi từng hành động của Lạc Ninh Hinh trên màn hình lớn. Bởi vì buổi biểu diễn của Secret được livestream trực tiếp, nên mọi người đều có thể theo dõi. Trong bóng tối không thể nhìn thấy được sắc mặt của hắn, nhưng dường như hắn không được vui. Không khí trong căn phòng chốc lát liền trở nên ngột ngạt, trợ lý đứng bên cạnh hắn còn chẳng dám thở mạnh. Liên lạc với Emma, phải nhanh chóng tiến hành kế hoạch. Ta không thể chờ đợi được nữa. Hắn lên tiếng nói, vâng, tôi sẽ làm ngay. Trợ lý gật đầu đáp, còn dự án bên Pháp cũng phải gấp rút xử lý cho xong. Lần này nhất định phải dìm chết Âu Dương Đế Đoàn, đánh gục Âu Dương Tư Thần. Khiến, hắn không thể nào ngóc đầu lên được. Tên đàn ông thần bí lại nói, người của hắn cũng đang nhìn chằm vào chúng ta, người của ta vẫn đang cố gắng làm việc, nhưng kế hoạch vẫn đang tiến hành rất tốt. Lần này chắc chắn Âu Dương Tư Thần sẽ không chờ mình được. Trợ lý trả lời, hắn, tốt, tôi đang rất mong chờ ngày tàn của hắn đến. Khóe môi hắn đưa lên cao hài lòng, tay lắc lư ly rượu vang trong tay. Biệt thự Lâm gia, nơi đây buổi tối vẫn lộng lẫy xa hoa như mọi khi. Lâm Như Thuyết mang gương mặt hậm hực trở về nhà, cô ta vừa mới bước vào cửa, Lê Như Nhã đã vội vàng chạy đến hỏi han. Như Thuyết, chuyện hôm nay là như thế nào vậy? Con và cô gái tên Lạc Ninh Hinh đó là sao đây? Bây giờ mọi người đều đang chửi bới con trên mạng, mẹ thật sự đau lòng lắm. Lê Như Nhã nắm bàn tay của cô ta nói, mẹ con đang cảm thấy rất là đau đầu, con muốn nghỉ ngơi một chút, mẹ cũng đi ngủ sớm đi. Lâm Như Thuyết nói rồi đi thẳng lên lầu, bỏ lại Lê Như Nhã với gương mặt lo lắng đứng ở đó. Bên ngoài, xe của Lâm Văn Thành cũng về đến nơi. Ông ta mang gương, mặt tức giận bước vào trong nhà, vừa vào đến nơi ông ta đã ném áo khoác lên ghế sofa, ngồi xuống thở dốc. Như Thuyết đâu rồi, con bé đã về đến chưa, nó có ổn không? Ông ta dịu giọng hỏi Lê Như Nhã, dù lửa giận đang bốc lên cao. Có vẻ là không tốt lắm, nó đã lên lầu nghỉ ngơi rồi. Em cũng đang rất lo lắng cho con bé, lần này thật sự mọi chuyện rất căng thẳng, em sợ nó không chịu nổi những lời nói ác ý trên mạng. Lê Như Nhã buồn phiền, trả lời, con nhỏ tên Lạc Ninh Hinh này thật đúng là vô liêm sỉ, mà tôi là quá xem thường nó rồi. Như Thuyết, mà có chuyện gì tôi cũng sẽ không để cho nó được yên thân đâu. Lâm Văn Thành nhắc đến Lạc Ninh Hinh lại như kẻ thù, ông đừng tức giận như vậy, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Lê Như Nhã rót cho ông ta một ly nước, thở dài nói, tôi có thể không tức giận sao? Con gái của chúng ta đang bị hàng ngàn người xì vả, tôi có thể bình tĩnh à? Góc truyện audio.com. Lâm Văn Thành uống vội ly nước, ông ta nóng giận kêu lên. Lê Như Nhã cảm thấy mệt mỏi, Lâm gia từ 4 năm nay đã không còn vui vẻ như trước nữa, ngôi nhà từng tràn ngập tiếng cười, bây giờ lại chờ nên vô cùng ảm đạm. Lâm Như Thuyết ở trên phòng ngủ, sắc mặt của cô ta đang rất khó coi. Khi nhìn thấy những bình luận ác ý đang nhắm vào mình, cô ta cắn môi đến bật máu, phẫn hận nhìn vào màn hình máy tính. Lâm Như Thuyết à, trước khi muốn hại người khác thì phải vận dụng đầu óc chứ. Đúng là ngu ngốc mà, tôi dường như đã hiểu tại sao vị hôn phu của cô ta lại hủy hôn rồi, ai lại muốn kết hôn cùng một cái đầu heo chứ. Ha ha ha ha, nhưng nghĩ cũng tội đấy, xinh đẹp giàu có, vậy mà lại bị bỏ rơi. Đã không có bản lĩnh giữ vị hôn phu của mình thì thôi đi, lại còn muốn hủy hoại người khác. Nhưng thiết nghĩ cô ta và Hàn Mặc Phong cũng hợp nhau đấy, nồi nào úp vung nấy. Đàn ông con trai đêm hôm đến nhà con gái người ta quấy rối là không chấp nhận được rồi. Bạch Liên Hoa như cô ta sao không bị trời đánh đi chứ? Lúc tôi xem livestream đã thấy cô ta giả tạo rồi, may mắn là nữ thần thông minh của tôi đã vạch mặt cô ta. Chấm, nhìn những bình luận chạy trên màn hình, Lâm Như Thuyết tự vò đầu bứt tóc khiến đầu tóc rối bời. Im đi, lũ khốn nạn các ngươi hãy im hết đi. Một lũ chó hùa khốn kiếp, đôi mắt cô ta đỏ ngầu, miệng không ngừng mắng chửi. Cách chương.